Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sâu thiếu nữ một cái, Trừ Tam Lang không nói một lời, cầm cây hương bị nhét vào tay rời khỏi y quán. Dư Yểu cảm thấy ánh mắt của hắn có chút kỳ quái. Nhưng người Trừ gia xuất hiện ở y quán nhà ngoại tổ vốn đã không bình thường. Nàng gạt cảm giác này sang một bên, nghiêm túc chờ Lang Quân đến. Ăn của người miệng mềm, nhận của người tay ngắn. Dù sao Trừ Tam Lang đã nhận hương của nàng, nếu hắn cáo trạng Lang Quân trước mặt bệ hạ sẽ làm trái với phong thái quân tử. Dư Yểu nghĩ nghĩ, xe ngựa quen thuộc, người quen thuộc liền xuất hiện. Nàng theo thói quen nghênh đón, nắm lấy tay áo Tiêu Diễm. Trước khi nhị cữu cữu phát hiện, rời khỏi y quán, Lang Quân, Lang Quân, nhị cữu mẫu nói với ta. Hoa ngự sử C, H, E, T rồi, vừa chỉ còn lại hai người. Dư Yểu liền vội vàng nói tin tức nghe được cho Tiêu Diễm. Vội vàng chia sẻ với hắn. So với trước kia, lời nàng nói dần dần nhiều hơn, líu xíu như chim sẻ nhỏ. Lần này đại cữu mẫu hẳn là có thể an phận một thời gian. Đúng rồi, ta còn bảo nhị cữu mẫu đưa 100 lượng bạc cho Hoa Biểu Tẩu. Hửm, ngân lượng của nàng nhiều đến mức không biết dùng vào đâu sao? Tiêu Diễm liếc nàng một cái, ngữ khí lạnh nhạt. Dư Yểu uấy quấy ngón tay, cười với hắn. Nàng tuy rằng chán ghét những người đó nhưng cũng không đến mức muốn thấy người ta nhà tan cửa nát. Hiểu được phản ứng của nàng, Tiêu Diễm đột nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt hung ác như sói nhìn chằm chằm nàng, mỉm cười nói ra một câu khiến Dư Yểu sờn gai ốc. Vậy sao? Nhưng mạng của họ Hoa là phần thưởng ta tặng cho nàng. Hiện tại nàng sao có thể nói không thích? Đôi mắt đen tuyền của hắn nhìn chằm chằm vào mặt Dư Yểu, không bỏ qua một tia biến hóa nào trên nét mặt nàng. Nghe hắn nói, Dư Yểu ngây người, không thể tin được cắn môi. Là do một câu oán trách tùy tiện của nàng dẫn đến cả nhà họ Hoa sụp đổ. Không, không phải, bọn họ vốn đã phạm sai lầm. Sai lầm của Hoa gia? Là thật sao? Im lặng một lát, Dư Yểu run rẩy hỏi, ngược lại không nghi ngờ cách làm của Tiêu Diễm. Thật thì sao? Giả thì sao? Đôi môi mỏng đỏ thẫm của nam nhân thản nhiên phun ra một câu, mang theo sự thờ ơ với sinh mệnh. Hắn muốn g, y, ế, c người. Có thể vì một câu nói của nàng, cũng có thể là tâm trạng không tốt. Chưa bao giờ cần một lý do đường hoàng. Thật sự phạm sai lầm, bọn họ vốn nên bị trừng phạt. Vậy thì không liên quan gì đến ta và Lang Quân. Giả, giả. Vậy ta về sau không dám oán trách với Lang Quân nữa. Dư Yểu nói đến câu cuối cùng, mắt đỏ hoe, sắp khóc. Nếu Hoa gia căn bản không phạm sai lầm, sự áy náy trong lòng nàng sẽ nhấn chìm nàng. Nàng làm sao có thể nghĩ đến chỉ là một câu oán trách thân mật giữa nàng và Lang Quân lại mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vẫn không hề trách cứ oán hận người này tâm tàn thủ lạt, tàn nhẫn vô tình. Tiêu Diễm phát ra một tiếng thở dài vui sướng từ cổ họng. Hắn cúi người từ từ tới gần nàng, thân mật dùng trán chạm vào trán nàng. Họ Hoa thật sự phạm sai lầm, chứng cứ rành rành, ta làm sao nỡ để tiểu khả ái của ta thương tâm. Hắn thấp giọng nói, hơi thở nóng bỏng phả vào má Dư Yểu. Dư Yểu mở to đôi mắt đẫm lệ, thân thể lập tức mềm nhũn, ấp úng nói, cho dù là thật, ta về sau cũng không dám oán trách lung tung với Lang Quân nữa. Oán trách một câu sẽ khiến một gia tộc gặp tai họa ngập đầu. Dư Yểu thật sự sợ rồi. Tiêu Diễm bị lời lẩm bẩm của nàng chọc cười, lạnh mặt nói một câu không được. Nàng cho dù không nói một chữ, ta cũng có thể biết toàn bộ. Ô... Dư Yểu kéo dài giọng điệu, thầm nghĩ Lang Quân đang gạt người. Vừa rồi Trừ Tam Lang tìm đến y quán Lang Quân cũng không biết. Nhưng lời này nàng không dám nói. Nếu Lang Quân tức giận thì khó dỗ dành lắm. Ta đã chia sẻ hương thơm mới làm cho những bệnh nhân bị đau đầu. Lang Quân, rất nhanh sẽ biết kết quả. Nếu có hiệu quả, chàng cũng dùng đi. Hoa ra đã là tội đáng chết. Dư Yểu cũng không có gì để nói. Nàng nhắc tới chuyện chính. Một lòng một dạ đặt hết lên đó. Tiêu Diễm thấy vậy thì rất vui. Trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Nhanh rồi, nhanh rồi. Rất nhanh Tiểu Khả Ái sẽ có thể ở trong Kiến Trương cung của hắn. Hắn bảo Thường Bình chọn lựa cung nữ xong rồi. Đợi sau khi chứng đau đầu của hắn phát tác, nhân cơ hội cho người tiến cung. Sau đó luận công ban thưởng. Phong cho nàng thân phận gì thì tốt đây. Tiểu Khả Ái ngày nào cũng treo cái danh con gái nhà buôn bên miệng. Lại nói hâm mộ quý nữ kinh thành. Lại vừa khóc vừa sợ không xứng với hắn. Tạm thời phong nàng làm hương quân. Không, quá thấp. Nguyên hoa quân, nghe cũng không tệ. Hưởng bổng lộc hai huyện. Địa vị tương đương với quận quân. Không tính là quá thấp, cũng không quá phô trương. Sau khi phong quân, để nàng nhập cung sẽ trở nên thuận lý thuận tình. Những đại thần trong triều cũng không dám lải nhải. Ai dám đưa ra ý kiến phản đối. Tìm hắn gây chuyện, hắn sẽ c h e m đầu kẻ đó. Tiêu Diễm càng nghĩ càng thấy đúng. Đến buổi tối lúc ngủ hắn khó có được dịu dàng. Không chói tay chân Dư Yểu lại. Siết đến mức nàng khó thở. Ngày hôm sau lúc dậy, ngay cả Lục Chi và Ngụy Bân cũng cảm nhận được sự vui vẻ của hắn. Dư Yểu ngược lại là hậu chi hậu giác. Đối với nàng mà nói, cuộc sống không có gì thay đổi. Dù sao Lang Quân đã không chỉ một lần hứa hẹn bọn họ là vợ chồng chưa cưới danh chính ngôn thuận. Là nàng kiên trì muốn được bệ hạ ban thưởng rồi mới kết tóc xe tơ với Lang Quân. Hơn nữa cha mẹ Lang Quân đều mất. Bên cạnh cũng không có thê thiếp nào. Áp lực trong lòng Dư Yểu thậm chí còn không bằng lúc nhận Lang Quân là thế tử Trấn Quốc Công. Dù sao phủ Trấn Quốc Công nhà họ phó người đông đúc. Quan hệ phức tạp vô cùng. Trên đầu còn có cha mẹ chồng đường hoàng phải hiếu kính. Dư Yểu nghiêm túc dùng bữa sáng. Vẻ mặt bình tĩnh đối lập hoàn toàn với nụ cười rạng rỡ của Tiêu Diễm. Không bao lâu nữa ta sẽ đến Lâm gia cầu hôn. Nàng không vui sao? Ánh mắt Tiêu Diễm cuối cùng cũng dừng trên gương mặt nàng. Mặt mày nhăn nhó, rõ ràng là rất bất mãn với phản ứng hờ hững của nàng. Vui chứ, đương nhiên là vui rồi. Nhưng mà chẳng phải đã nói từ lâu rồi sao? Dư Yểu tỏ vẻ vô tội. Nàng đã hết phấn khích từ lâu rồi. Hơn nữa, Lang Quân, mau ăn sáng đi, lát nữa chàng phải lên triều rồi. Trễ giờ đấy, Dư Yểu lo lắng là chuyện này. Còn muốn dặn dò Lang Quân tạm thời đừng xung đột với người của Trử gia. Nghe nói Trử gia tiểu thư sắp trở thành hoàng hậu rồi. Tuy nhiên, Lang Quân chắc chắn sẽ không vui khi nghe điều này. Nàng khôn ngoan nuốt lời định nói xuống. Thôi vậy, đợi đến khi Trử gia tiểu thư thực sự trở thành hoàng hậu. Nàng sẽ khuyên Lang Quân nhẫn nhịn. Dư Yểu dùng khăn lau ngón tay. Gắp viên thịt nai mà Tiêu Diễm thích vào đĩa của hắn. Ôn tồn bảo hắn ăn nhiều một chút. Lang Quân phải giữ gìn sức khỏe. Lên triều rất mệt mỏi. Dư Yểu nghĩ nàng chu đáo và ân cần như vậy. Lang Quân cưới nàng chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Đúng là rất mệt. Một đám lão già phiền c h e t đi được. Tiêu Diễm nghiêng đầu tỏ vẻ đồng tình với lời nàng. Hắn không thích lên triều. Lên triều chỉ là nghe một đám lão già cãi nhau om sòm. Nói nhiều như vậy có ích gì? Việc chính đáng thì chẳng làm được cái nào. Ví dụ như hôm nay, trên triều đình lại cãi nhau nữa. Thời tiết khô hanh, trừ kinh thành ra thì nơi khác đều không có mưa. Phía nam đã gần một tháng không mưa rồi. Không có nước thì mùa màng thất bát. Một đám triều thần liền tranh nhau đòi cứu tế. Tiêu Diễm nghe từng người ở dưới nói năng hùng hồn. Khinh thường bĩu môi. Hắn nào có biết đâu. Mỗi lần cứu tế, cứu tới cứu lui cuối cùng béo mập vẫn là bụng của một số người. Cãi nhau cái gì, mỗi năm làm thế nào thì năm nay làm thế đó. Hộ bộ xuất bạc, quan viên các nơi làm theo lệnh mà cứu tế là được. Hắn ngáp một cái, giọng điệu lười biếng ra lệnh, như không để tâm đến chuyện này. Bệ hạ, không biết ai là người chủ trì việc cứu tế. Tuyên thừa tướng thận trọng nêu ra vấn đề quan trọng nhất. Thì, Chu Thượng Thư và Cao Đại Nhân đi, một chính một phụ, đừng để trẫm thất vọng. Tiêu Diễm thuận miệng nói, không để ý bầu không khí bên dưới trở nên có chút kỳ lạ. Chu Thượng Thư và Trung Thư lệnh Cao Đại Nhân xưa nay không hợp nhau. Hai người cùng đi cứu tế, chắc chắn sẽ có chuyện. Tuyên thừa tướng cau mày, cảm thấy có chút không ổn, nhưng chưa kịp lên tiếng. Tiêu Diễm đã mỉm cười nhìn về phía nam tử trẻ tuổi không mấy nổi bật ở cuối hàng. Biểu huynh của trẫm hiện đang là vũ vệ quân Tả úy. Lần cứu tế này để hắn đi theo, tích lũy thêm kinh nghiệm. Thấy Chử Tam Lang bước ra lĩnh chỉ, Tiêu Diễm cười đầy ẩn ý. Hắn đã không muốn nhìn thấy cảnh hắn bị người đời chỉ trích. Nghĩ thôi đã thấy sôi sục trong lòng. Việc cứu tế cứ thế được quyết định. Ngày tháng trôi qua, Dư Yểu cuối cùng cũng nhận được một tin vui. Hương an thần mà nàng đã nhiều lần cải tiến có tác dụng với bệnh nhân bị đau đầu. 8 phần bệnh nhân cho biết sau khi đốt hương vào ban đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy cơn đau đầu đã giảm đi rất nhiều. Nếu họ uống thuốc sắc đúng giờ, cơn đau sẽ trở nên rất nhẹ, gần như người bình thường. Sau khi nhận được phản hồi xác thực, Dư Yểu vui mừng suýt nhảy dựng lên. Nàng liền đem chuyện này kể cho Tiêu Diễm, còn đem toàn bộ số hương mình làm được đưa cho hắn. Dư Yểu dặn dò hắn cẩn thận, trước tiên dùng một thời gian. Lang quân, đợi bệnh đau đầu của chàng khỏi rồi ta sẽ vào cung chữa trị cho bệ hạ. Nàng đã lên kế hoạch rất chu toàn, ở bên cạnh quân vương cũng như ở bên cạnh hồ. Lỡ như nàng xảy ra chuyện gì trong cung, bệnh đau đầu của lang quân cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Tiêu Diễm nhận lấy nén hương nàng tỉ mỉ làm ra. Có một khoảnh khắc hắn muốn bộc lộ dục vọng chôn giấu bấy lâu. Muốn hòa tan nàng vào u thịt của mình, không ai hiểu rõ hơn hắn. Trong khoảng thời gian này thiếu nữ đã nỗ lực và chăm chỉ đến mức nào. Sáng sớm đã đến y quán, không dám lười biếng chút nào. Buổi tối đợi hắn ngủ say rồi còn lẻn vào phòng nhỏ để cải tiến phương thuốc của mình. Tiêu Diễm sống hơn 20 năm, chưa từng có ai đối xử với hắn bằng cả tấm lòng như vậy. Nữ nhân kia sẽ vì gia tộc mà lựa chọn từ bỏ hắn. Còn nàng sau khi biết được nguy hiểm của hắn thì chưa từng xa lánh hay trốn tránh. Nàng rất yếu đuối, rất ngốc nghếch, nhưng nàng sẽ kiên định bước về phía hắn. Tiêu Diễm cười rộ lên, giống như đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi yêu thích. Vuốt ve gò má nàng, đôi mắt câu hồn long lanh. Tiểu đáng thương, nàng quả nhiên rất tốt, rất thích ta. Bệ hạ thì sao chứ? Đợi bệnh đau đầu của ta khỏi rồi hãy chữa cho hắn. Thiên tử tôn quý cũng không quan trọng bằng vị trí của hắn trong lòng tiểu đáng thương. Tiêu Diễm vô cùng thỏa mãn. Dư Yểu có chút ngượng ngùng gật đầu, sau đó lại nói nàng quên mất một chuyện. Lang quân, mấy ngày tới chàng đừng đến nhà ta nữa. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu muốn đến ở vài ngày. Nàng cũng không muốn Tiêu Diễm đến y quán đón nàng nữa, bởi vì nhị cữu cữu hình như đã phát hiện ra manh mối, mà ngoại tổ mẫu đột nhiên muốn đến nhà nàng ở. Dư Yểu nghi ngờ bà cũng đã nhận ra điều gì đó, hoặc cũng có thể là nhị cứu cứu đã nói lỡ miệng. Chậc, Lâm gia. Tiêu Diễm khinh bỉ đám người này, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý, nể mặt tiểu đáng thương đang cố gắng lấy lòng hắn. Hơn nữa, đúng là hắn đã lâu không ngủ lại ở Kiến Trương cung. Bên phía ngoại tổ mẫu hình như cũng đang nghi ngờ. Khoảng thời gian để đưa tiểu đáng thương vào cung không còn bao lâu nữa. Tiêu Diễm rất kiên nhẫn. Sau khi xe ngựa đưa Dư Yểu về Dư phủ liền quay đầu trở về cung. Đêm đó, hắn ngủ trên chiếc long sàng rộng lớn ở Kiến Trương cung. Ngửi mùi hương an thần thoang thoảng, trán rất dễ chịu, nhưng cả người lại không tài nào ngủ được. Canh khuya vắng lặng, hoàng cung im ắng, Tiêu Diễm hứng chí làm náo loạn đám cung nhân ở Kiến Trương cung và cả đám thái giám ở Thượng cung cục. Hắn hỏi rất nhiều câu, tất cả đều liên quan đến việc lập hậu. Đến lúc này, Thường Bình mới có được một đáp án chắc chắn. Hóa ra, bệ hạ thực sự cần đến cầu hôn Dư cô nương. Thường Bình khẽ mỉm cười. Như vậy cũng tốt, sau này bệ hạ chắc chắn sẽ không còn tâm trí để ý đến bọn họ nữa. Đặc biệt là hắn, con trai của kẻ thù. Tuy nhiên, sự tồn tại của Dư Yểu rốt cuộc cũng chỉ có một số ít người biết. Tất cả những hành động của thiên tử vào ban đêm đến ngày hôm sau đã bị người ta giải thích thành một đáp án khác chẳng liên quan gì. Bệ hạ sủng ái Trừ Gia Ngũ tiểu thư, có ý lập nàng làm hoàng hậu. Tin đồn lan truyền khắp nơi, kết hợp với việc Trừ Tam Lang gần đây được trọng dụng. Đa số người trong cung ngoài cung đều tin điều đó, ngay cả Trừ lão phu nhân, trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ ngoại tôn thật sự không để ý đến chuyện cũ nữa? Còn muốn lập ngũ nương làm hoàng hậu, bà muốn đến Kiến Trương cung hỏi rõ, nhưng Tiêu Diễm không cho bà cơ hội đó, ngược lại còn trực tiếp đến Khang Ninh cung đòi Trừ lão phu nhân chuẩn bị sính lễ cầu hôn cho hắn. Ngột tổ mẫu, người cứ phác thảo trước cho trẫm một bản danh sách sơ bộ. Sau này từ từ thêm bớt cũng được. Vị thiên tử ngày thường âm trầm, hỉ nộ vô thường hôm nay như biến thành một người khác. Không chỉ tươi cười quan tâm đến chuyện nhỏ như danh sách cầu thân mà còn chủ động muốn phong cho Trừ lão phu nhân làm nhất đẳng phụ quốc phu nhân. Đến lúc này, Trừ lão phu nhân ở trong cung xem như có một danh phận thích hợp. Bệ hạ, ngoại tổ mẫu già rồi, không biết còn sống được mấy năm nữa. Có thể tận mắt nhìn thấy người thành thân là đã mãn nguyện rồi. Phụ quốc phu nhân thì không cần đâu. Trừ lão phu nhân kinh hồn bạt vía từ chối phần thưởng này. Người đối với bà càng gia ân, bà càng lo lắng cho Trừ gia. Bởi vì Trừ gia hiện tại vẫn bình an vô sự là nhờ vào tình cảm tổ tôn giữa bà và bệ hạ. Nếu tước vị phụ quốc phu nhân được dùng để báo đáp bà, vậy người Trừ gia phải làm sao? Bà còn mặt mũi nào xin bệ hạ tha cho bọn họ nữa? Ánh mắt Tiêu Diễm lóe lên, cười rất rạng rỡ. Biểu huynh hiện tại làm rất tốt, ngoại tổ mẫu cần gì phải lo lắng cho Trừ gia nữa? Lời hắn nói có ẩn ý, dường như ám chỉ ngoại tổ mẫu rằng hắn đã tha thứ cho Trừ gia rồi. Danh tiếng Trừ gia trong miệng người đời rất tốt, người Tô Châu ai ai cũng khen ngợi. Ngoại tổ mẫu, biểu huynh rất tốt, hai vị biểu muội cũng rất xuất sắc, ngũ cô nương nàng ấy. Lão phu nhân cuối cùng cũng úp mở hỏi đến điểm mà tất cả mọi người đều đang nghi ngờ. Đối tượng Tiêu Diễm muốn cầu thân có phải là Trừ Tâm Nguyệt hay không? Ngoại trừ nàng, phần lớn mọi người đều không nghĩ đến nữ tử nào khác. Biểu muội và mẫu hậu của trẫm sinh ra giống nhau như đúc. Có thể thấy mệnh cách giống nhau, sau này nàng ấy chắc chắn sẽ đi con đường giống mẫu hậu. Cùng đứng trên đầu sóng ngọn gió, cùng đối mặt với lựa chọn. Điểm khác biệt duy nhất là lựa chọn bên kia không phải là con cái của nàng mà là huynh trưởng bảo vệ nàng. Trừ Tam Lang, sắp tiêu đời rồi nhỉ? Tiêu Diễm rất hài lòng với kế hoạch của mình. Tuy nhiên, nghe vào tai Trừ lão phu nhân, bà lại hiểu lầm, mẫu thân của Tiêu Diễm, Trừ Linh Quân năm đó không gặp bất kỳ trắc trở nào mà trở thành hoàng hậu. Nếu không có biến cố đó, bà ấy sẽ vững vàng trở thành thái hậu. Nếu Trừ Tâm Nguyệt giống như cô mẫu của nàng, vậy cũng là phải làm hoàng hậu. Cách chương